Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2462, chương 2462, viêm hổ quỳ xuống. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trong chốc lát, nguyên bản đối với mình có lòng tin tu sĩ, cũng không dám ra tay. Bão cát mạng văn học dẫu sao ở viêm hổ uy áp hà. Muốn trông đỡ 10 tức thời gian, nhưng hôm nay xem ra, cái gọi là 10 tức thời gian rất khó, cho dù là một hơi thở sợ rằng cũng không nhịn được. Không có thông qua khảo nghiệm thượng vị thần trung kỳ, một ít tu sĩ đều biết, chiến lực không kém, nhưng liền liền hắn cũng không có thông qua, cảnh giới còn thấp hơn tu sĩ. Cái này muốn thông qua độ khó, không thể nghi ngờ đổi được lớn hơn. Ta đi thử một chút. Phong Tinh từ chỗ ngồi dậy, tử thoáng một cái biến mất, làm thời điểm xuất hiện lần nữa. Tay phải nắm quạt lông, nhẹ nhàng phe phẩy, rất nhanh, vừa có những thứ khác 9 người đi liền hệ điều hành. Tiếng hổ gầm lần nữa từ viêm hổ trong miệng vang lên. Một tiếng hổ gầm to lớn song âm chấn động tới, tiếng thứ hai hổ gầm, uy thế lên, đã so với trước đó tăng cường gấp đôi. Thứ ba tiếng hổ gầm, ở viêm hổ miệng to như chậu máu bên trong, càng là có viêm hỏa cuộn sạch ra. Nguyên bản ở trên bình đài 10 người, còn dư 3 người, ngoài ra 7 người bị đánh ra, căn bản là không cách nào làm được ở trên bình đài dừng lại. Ba người bên trong, trong đó hai người giờ phút này trên gương mặt, đều có mồ hôi rơi xuống. Tựa hồ ở phía trên này có thể kiên trì nổi, cũng có chút không dễ dàng. Mà Phong Tinh, trên tay tiếp tục chập chờn quạt lông. Chẳng qua là nhìn về phía viêm hổ thời điểm, ánh mắt bên trong đã có chút ít kiêng kỵ. Mình có thể chở đỡ được, vẫn là vận dụng 50% thực lực. Cái này một đầu viêm hổ, thật không đơn giản, muốn là thật giao chiến, như muốn đồng phục, cho dù là hắn nội tâm bên trong, cũng không có quá lớn chắc chắn. Ba người thông qua, không hổ là Phong Tinh, so với những thứ khác hai vị thượng vị thần hậu kỳ. Giờ phút này hoàn hảo không tổn hao gì, Phong Tinh có thể thông qua cũng là bình thường, ngược lại là vậy hai vị thượng vị thần hậu kỳ. Thật vẫn là để cho người trước mắt sáng lên. Ngoặc kép, tiếng nghị luận không ngừng. Bất quá càng nhiều hơn chú ý là ở Phong Tinh lên. Thông qua là bình thường. Nếu là không thông qua, ngược lại đổi được không bình thường. Lần này Hỏa Long Thần Rượu Đại Hội, Phong Tinh nhưng mà trong này cạnh tranh mạnh có lực tồn tại. Dịch Tiểu Phi vẫn nhìn, mặc dù không có ra tay. Có thể từ trước mắt tới xem, cái này một đầu viêm hổ thực lực quả thật siêu nhiên. Chỉ là uy áp là có thể có hiệu quả như vậy. Ba tiếng hổ gầm, ở đó đầu hình ảnh tới xem. Thượng vị thần hậu kỳ muốn ngăn trở, đều cần nhất định bản lãnh. Lần này thưởng thức rượu so tài, cơ hồ là thượng vị thần đại viên mãn giữa tỷ thí. Hai người kia nơi nào thông qua? Ở Dịch Tiểu Phi trong mắt đều là cho đủ số. Dĩ nhiên ở nơi này viêm hổ khảo nghiệm bên trong, thật ra thì cũng là một loại lịch luyện, vẫn có thể lấy được một vài chỗ tốt. Ba người tới sau đó, vừa có 10 vị tu sĩ đi lên, một nhóm tiếp theo một nhóm. Dĩ nhiên thông qua tu sĩ ở về số lượng, cũng không phải là quá hơn. Cái này khảo nghiệm lên, đối với đại đa số tu sĩ quả thật không thân thiện. Bị coi trọng một ít tu sĩ đều đã đăng tràng, hơn nữa tất cả là thông qua khảo nghiệm, mà có một vị một mực bị coi trọng tu sĩ còn chưa ra sân, đó chính là Diệp Hiên. Cửu Dương cung không thiếu tu sĩ cũng rất gấp, bởi vì giờ khắc này Diệp Hiên nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ đối với bên ngoài bây giờ tình hình một chút cũng không thèm để ý. Tu sĩ ra tay càng ngày càng thiếu, bởi vì ở như vậy khảo nghiệm bên trong, đục nước béo cò là không thể nào. Nếu là không có đầy đủ tu sĩ ra tay, đạo này khảo nghiệm thì phải kết thúc. Tiêu Mộng đối với cái này một lần khảo nghiệm, mặc dù cũng có lưu ý, bất quá có thể làm cho nàng có chú ý tu sĩ. Không tới 10 người, những tên kia đều là gia tộc hoặc là tông môn bên trong, thiên thần dưới người mạnh nhất. Phụ vương nhắc tới cái tên kia, vì sao còn không ra tay? Chẳng lẽ đối với lần này lần hỏa long thần suối tiến vào, không có hứng thú sao? Tiêu Mộng thật là tò mò, nhìn về phía Cửu Dương cung ngồi vào chỗ ngồi. Vậy Diệp Hiên, cho dù là phụ vương cũng đối với nàng nhắc qua, mặc dù còn chưa từng tiếp xúc qua, có thể từ phụ vương đối với nàng giải thích, người đàn ông này tuyệt đối không đơn giản. Phụ vương ánh mắt rất cao, có thể bị hắn coi trọng, liền chứng minh cái này Diệp Hiên bất phàm. Còn có ai dám đến tiếp nhận Viêm Hổ khảo nghiệm? Tiêu Mộng lên tiếng, cất cao giọng nói, đây cũng tính là đối với Diệp Hiên nhắc nhở, mà Tiêu Mộng lại là âm thầm truyền âm cho liền Viêm Hổ. Nếu là tên này ra tay, hoàn toàn bùng nổ mình năng lực, cho cái này một chút màu sắc xem. Mình Viêm Hổ đã là sắp bước vào thiên thần cảnh tồn tại, trước khi uy thế cũng trở thành dáng vẻ 100% uy thế bùng nổ, còn chưa từng động tới. Thật ra thì tại chỗ tu sĩ, đối với Diệp Hiên hiểu người, lúc này đều ở đây lưu ý Diệp Hiên. Chẳng lẽ Diệp Hiên là ở lùi bước sao? Theo lý thuyết đối phương thực lực chưa đến nỗi như vậy. Rốt cuộc đang làm cái gì? Trực tiếp là dự định không gia nhập lần này thưởng thức rượu so tài. Tên này rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Thánh Tiêu Tông bên này, Thánh Minh cũng có lưu ý Diệp Hiên. Hắn đã thông qua trước đây khảo nghiệm, lần này có thể cùng hắn tranh phong tu sĩ, quả thật có không thiếu. Có thể để cho hắn để ở trong lòng cũng chỉ mấy người kia. Mà đây Diệp Hiên chính là trong này đặc thù nhất tồn tại, chính là một người vô cùng hắn đối thủ mạnh mẽ. Cửu Dương Cung, Diệp Hiên, nghe cực kỳ liền được, thật vẫn mong đợi và hắn đánh một trận à. Đạo Tông bên này, Thông Huyền đạo nhân ánh mắt bên trong mang nồng nặc chiến ý. Hắn là một cái hiếu chiến người, đối thủ càng mạnh, hắn thì càng hưng phấn, vượt là muốn đánh một trận. Nhìn chăm chú, cơ hồ biết được Diệp Hiên chuyện tu sĩ, đều chú ý tới Diệp Hiên, nhắm mắt dưỡng thần dưới Diệp Hiên. Giờ phút này khẽ nâng lên mắt mạc, đứng lên Diệp Hiên, vươn người một cái, Cửu Dương cung Diệp Hiên, đi thử một chút công chúa xuống Viêm Hổ. Diệp Hiên tuét miệng cười một tiếng, bước ra một bước, cái này bước ra một bước, chung quanh không gian động ràng, sóng gợn ràng, dạng bên trong, Diệp Hiên trực tiếp xuất hiện ở trên bình đài, vạn chúng chúc mục Diệp Hiên. Cửu Dương cung tu sĩ, đối với Diệp Hiên sư huynh rất có lòng tin, cái này khảo nghiệm rất đơn giản. Viêm Hổ bị chủ nhân Tiêu Mộng truyền âm, giờ phút này thân thể lên viêm hỏa toát ra, hung thần ác sát, toát ra viêm hỏa cũng ngưng tụ thành một đạo hư ảnh. Thiên phú thần thông đều phải bộc phát ra, đối với Diệp Hiên khảo nghiệm, cao hơn một tầng lầu. Có thể chết người giống vậy hổ gầm lần nữa từ Viêm Hổ trong miệng. Gầm to ra, ung ung, dù là có trận pháp bảo vệ, một phe này thiên khung cũng đang chấn động, điếc tai phát hội, nhất là bây giờ là hoàn toàn nhằm vào Diệp Hiên. Tại chỗ tu sĩ, tương đối kinh dị, vào giờ phút này Viêm Hổ cùng trước kia, hoàn toàn khác nhau, đang khảo nghiệm độ khó hiển nhiên muốn mạnh hơn. Bất quá đối mặt hết thảy các thứ này, Diệp Hiên căn bản không có động tĩnh, sắc mặt không thay đổi chút nào, vẫn là đứng tại chỗ. Có thể sau đó, hắn đôi mắt bên trong bộc phát ra kim quang, một đạo kim quang này bùng nổ, bao phủ ở Viêm Hổ lên. Nguyên bản hung thần ác sát Viêm Hổ, ở muôn người ngắm nhìn dưới, lại có thể hướng về phía Diệp Hiên quỳ xuống. Một màn này đánh vào quá lớn, cho dù là Viêm Hổ chủ nhân Tiêu Mộng, cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Mình Viêm Hổ, vậy cao ngạo cách, làm sao sẽ đối với những tu sĩ khác quỳ xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-quat-nối-qat-nối-dat-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.